Chương 862, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi hai. Nguyên lai, vệ hu cờ tại du lịch quá trình bên trong nhiều lần bị người đuổi giết, sau đó luôn có thể theo trong dấu vết tìm được là Văn Tử Tuyền hoặc là nàng ba cái con cái thủ bút tới. Nghiêm trọng nhất một lần, vệ hu cờ sinh mệnh hấp hối, chính là vị này nghĩa huynh Lăng Triệu tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn một đầu mạng nhỏ. Giữa hai người trong nháy mắt liền theo người qua đường trực tiếp thành không có gì giấu nhau huynh đệ, kết quả phát hiện đều là thân thế phiêu linh người, dứt khoát kết làm huynh đệ khác họ. Nếu là huynh đệ, Lăng Triệu đối với vệ hu cờ tao ngộ tự nhiên lòng đầy căm phẫn. Hắn là cái không cha không mẹ hài tử, lẻ loi một mình bốn biển là nhà. Vệ hu cờ là cao quý năm cung ba đảo thập bát môn bên trong nào đó một môn phái lão đại thân nhi tử, lại sẽ bị hãm hại đến lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa tại hắn đã rõ ràng biểu thị rời khỏi cái gia đình này, ra ngoài tự sinh tự diệt, kia cái gì môn chủ phu nhân cùng với đệ đệ cùng cha khác mẹ cùng muội muội thế mà còn không buông tha hắn, cái này có chút quá mức. Dựa vào cái gì đuổi đi ngươi, còn muốn không buông tha đến trảm thảo trừ căn kia ta liền trở về buồn nôn chết bọn họ đi. Vệ hu cờ suy nghĩ một chút cũng đúng, cái gì đều không tranh, vẫn luôn liều mạng nhẫn mại, cu nở dê không đổi đến bọn họ một tia thiện niệm. Cần gì phải một nhẫn lại nhẫn không bằng thả bay tự mình tiêu sái tự tại sống một hồi. Thế là hai người dọn dẹp một chút liền trở về tông môn. Khi nhìn thấy ngoại trừ phụ thân bên ngoài kia một nhà tứ khẩu kinh ngạc sắc mặt, vệ hu cờ cảm thấy chính mình chuyến này trở về đến quả nhiên anh minh, quả thực thoải mái cực kỳ. Vệ hu cờ tiên thiên thể chất có vết kinh mạch sơ hở, khi còn bé đan điền liền thường thường không hiểu có rút đau đớn đến không thể ức chế. Cho nên vệ hu cờ mỗi ngày tại tông môn bên trong ngoại trừ ăn đại lượng điều trị thân thể quý báu thảo dược bên ngoài cũng chỉ là luyện tập dưỡng khí, đả tọa cùng đơn giản tu luyện, tu vi vô cùng thấp. Bởi vậy mới đưa đến một khi rời đi tông môn cho dù là có những cái kia hộ thân pháp bảo cũng bị người truy sát đến khắp nơi chạy trốn. Lần này hắn trở về sau lại thái độ khác thường, một hai phải quấn lấy phụ thân dạy cho hắn công pháp bắt đầu tu luyện. Vệ hu cờ mẫu thân cứu chính mình. Cuối cùng dùng chính mình một cái mạng đến đổi hắn đối với nhi tử phù hộ, kết quả vệ thương khung đều không có làm được, nguyên bản hắn liền đối đứa con trai này mang một phần lòng ấy nấy, cho nên vệ hu cờ đưa ra yêu cầu hắn đều thỏa mãn. Bất quá bởi vì tiên thiên vấn đề, vệ hu cờ bất kể như thế nào cố gắng tu luyện, đều là làm nhiều công ít, chất thành bao nhiêu linh dược đều không làm nên chuyện gì, hắn tu vi có thể nói vẫn như cũ là toàn tông cửa chấm nhất. Nếu như không phải là bởi vì môn chủ là cha hắn, liền làm tạp dịch tư cách đều không có. Vệ hu cờ đột nhiên trở nên cố gắng tu luyện, cho dù vẫn như cũ là tuổi mục một cái, nhưng vẫn là làm Văn Tử Tuyền mấy người triệt để oán hận thượng hắn. Hai bên càng thêm thế như nước với lửa, đối chọi gay gắt. May mắn Lăng Triệu vẫn luôn tận tâm tận lực bảo hộ lấy hắn an toàn, lại thêm vệ thương khung tại trong môn thế lực càng phát ra tăng vọt. Vệ hu cờ mới hữu kinh vô hiểm lại qua 2 năm thiếu môn chủ phong quang sinh hoạt. Sau đó vệ thương khung đột nhiên tại một ngày miệng phun máu tươi ngất đi, tỉnh lại sau thế mà trước mặt mọi người tuyên bố đời tiếp theo môn chủ từ vệ hu cờ kế nhiệm. Đây quả thực là tại cầm tông môn tương lai nói đùa. Chẳng những Văn Tử Tuyền một phái kiên quyết phản đối, tông môn bên trong còn có mấy vị lão luyện thành thục, cũng không thuộc về phái nào thế lực. Chỉ một lòng vì tông môn cân nhờ ở cờ trưởng lão cu nở dê phản đối từ một cái tuổi mục kế nhiệm môn chủ. Vào lúc ban đêm, vệ thương khung phái người tìm vệ hu cờ đi qua, nói là có chuyện trọng yếu muốn đối hắn nói. Kết quả vệ hu cờ bị mang vào một gian mật thất về sau liền bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại sau hắn trở nên thoi thoát, cảm giác tựa hồ chính mình bị xé rách đến thất linh bát lạc, lung tung xếp cùng một chỗ. Vệ hu cờ cũng không biết chính mình đến tột cùng là thế nào chết. Vì sao lại biến thành như vậy? Sở dĩ hắn nhận định là vệ thương khung hại hắn, là bởi vì tại cuối cùng kia đoạn hỗn loạn trong trí nhớ, hắn giống như bị giam lại, mà giam giữ hắn nhà tù là vệ thương khung thân thể. Hắn chẳng hiểu ra sao nói một chút lời nói về sau, liền lâm vào một loại chiều sâu trong mê ngủ, có một ít hoảng hốt mảnh vỡ ký ức, tựa hồ hắn chết, có người làm hắn cử hành thực long trọng tang lễ, sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. Có thể là bởi vì vệ hu cờ linh hồn thực sự quá mức suy yếu nguyên nhân, kể ra sự tình cũng là loạn thất bát ao. Lâm Tịch tiếp thu được kịch bản khu NG truyền thu đến bờ bãi, càng đi về phía sau loại tình huống này liền càng nghiêm trọng hơn. Vệ hu cờ tâm nguyện là phải mạnh lên, muốn sống sót, lại có chính là hắn cảm thấy có thể là Văn Tử Tuyền bọn họ hại chết duy nhất thiện đái chính mình nghĩa huynh, nếu như có thể, nghĩ biện pháp mau cứu nghĩa huynh. Lâm Tịch đón lấy nhiệm vụ đồng thời, vệ hu cờ kia yếu kém đến tựa hồ thổi liền tán linh hồn biến mất đang làm việc thời gian, bị truyền tống về cộng đồng. Bởi vì là tu tiên vị diện, Lâm Tịch đổi mấy khỏa ích cốc hoàn, một da thùng nước. A Lê căn dặn nàng nhất định không cần loạn dùng tiền, nàng không gian chỉ kém cao y củ ồ y củ nở dê kim tủy nền tảng liền kiếm đủ, thực sự không nghĩ tới khó khăn nhất lấy tới tinh hồn hòa phong lôi khí, thế nhưng chẳng hiểu ra sao liền đến tay. Một khi lấy tới kim thủy nền tảng, nàng muốn cùng cộng đồng xin học tập những cuộc sống kia kỹ năng, đoán chừng nàng tồn điểm này huyền tinh đều không đủ dùng. Bất quá coi như lần nữa biến thành một nghèo hai trắng người, Lâm Tịch QNZ sẽ không quá để ý, bởi vì chỉ cần mở ra nông mục trận, nàng đem dây biến thổ hào, không cờ N tiếp tu cờ như vậy keo kiệt đem huyền tinh đều tính toán đến vị trí chữ. Chuẩn bị kỹ càng hết thể về sau, Lâm Tịch lựa chọn tiến vào nhiệm vụ. Đạo hữu, vị đạo hữu này, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Một đạo cởi mở thanh âm ở bên thai nhớ tới. Lâm Tịch từ từ mở mắt, nơi đây là một rừng cây, cũng không nhận ra là cái gì cây cối, khoảng chừng khoảng 10 dặm lớn nhỏ phạm vi, cũng không phải là thực cao lớn, có điểm giống cây hạnh hoặc là cây đào dáng vẻ, nhưng lại mở ra to bằng miệng chén có phần tựa như cây dâm bụt đóa hoa, có màu hồng, màu đo còn có màu vàng, từng cây muôn hồng nghìn tía. Cảnh trí ngược lại là thật là không tệ. Mà bên cạnh vị này đưa qua cánh tay đến vãn nàng nam nhân chính là Lăng Triệu. Nghe hắn xưng hô liền biết, đây nhất định là bọn họ lần đầu quen biết, lẫn nhau còn chưa quen thuộc. Lăng Triệu nhìn ước chừng 20 tuổi, tiếng như người, mày rậm mắt to, sống mũi thẳng, đôi môi hồng nhuận, một đầu tóc đen quán thành búi tóc dùng ngọc quan buộc đến cẩn thận tỉ mỉ, phối hợp một bộ xanh ngọc quần áo, tỏ ra cả người đều thần thái sáng láng. Trông thấy Lâm Tịch mở to mắt, hắn lập tức lộ ra một cái không chút tâm cơ nào cười, khỏe mắt có chút gạt ra tiếu văn, tỏ ra tâm tình cực kỳ vui vẻ. Những người kia đều bị ta đánh chạy, ta ngồi trên mặt đất tìm được vật này. Nói xong hắn đưa qua một mặt nho nhỏ lệnh bài, là một đóa màu đen hoa mai. Lăng Triệu ngồi xổm người xuống tới gần nàng, ngươi có thể nhận ra một cỗ thuộc về nam tính khí tức đập vào mặt, Lâm Tịch không khỏi nhíu mày. Rất không quen có nam nhân xa lạ như thế nhích lại gần mình, dù là đối phương là người ủy thác tương lai nghĩa huynh. Tạm thời còn không mò ra đường ra số, Lâm Tịch dựa theo kịch bản bên trong vệ hu cờ trả lời chung quy chung củ lặp lại, tựa như là ha ha. Nàng một bên có chút nhíu lại lông mày một bên bất đắc dĩ lắc đầu, đạo hữu, vật này có thể cho ta không nguyên cũng không phải thứ gì quan trọng, thậm chí đều không phải pháp bảo phù lục loại hình. Bất quá là một viên càng che càng lộ bại lộ vệ thanh mai thân phận tiểu lệnh mà thôi. Vệ thanh mai là vệ thương khung cùng Văn Tử Tuyền duy nhất nữ nhi, bởi vì thiên phu không sai, dung mạo lại thịnh, bị sủng đến công chúa bệnh vô cùng nghiêm trọng, chính mình đặc biệt làm một bộ hoa mai tiểu lệnh dùng để biểu lộ ra tại thiên tinh môn không giống bình thường. Đen hoa mai lệnh, đại biểu tử vong.